Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 660. Người khác tiện cũng không phải là tiện rồi. Một canh, Dương Chân cho tới bây giờ không cùng ngoại tu môn người giao thủ qua. Chỉ là hắn cùng ai giao thủ cũng giống như vậy, trực tiếp thô bạo đi qua chính là. Nhìn thấy Dương Chân đạp qua đây, cái kia ngoại tu môn tu sĩ trên mặt hiện lên một tia nụ cười khinh thường. Thân ảnh lắc lư ở giữa, phảng phất giống như một đầu trường xà bình thường, bỗng dưng biến mất tại nguyên chỗ, cả người vặn vẹo giống như là không gian tại trồng chất. Vừa đúng tránh đi Dương Chân một cước, xoay người đâm một cái hướng về Dương Chân đâm tới. Ngoại tu môn tu sĩ vũ khí giống như là một thanh rắn đâm, mang theo xâm nhiên hàn quang, nhìn qua liền vật phi phàm, hơn nữa còn lộ ra một luồng âm tà khí tức, giống như là từ cực kỳ âm hàn địa phương tìm tới. Loại vũ khí này nhất là muốn mạng, phổ thông tu sĩ bị quẹt làm bị thương sau đó, không bao lâu liền sẽ bị ăn mòn thần hồn, tê liệt toàn thân không cách nào động đậy. Dương Chân một cước đá tới, dư lực chưa hết, tâm lực không sinh, chính là không trung không cách nào mượn lực thời điểm, cái kia ngoại tu môn tu sĩ mắt thấy liền muốn đạt được. Khóe miệng lặng lẽ cười một tiếng, tốc độ càng nhanh, không biết tự lượng sức mình, chết đi, ngoại tu môn tu sĩ hét lớn một tiếng, trên thân bỗng dưng bộc phát ra một đoàn kinh khủng quang mang. Trực tiếp đem rắn đâm chạm vào Dương Chân tim, không có chui mà vào. Ngay tại ngoại tu môn tu sĩ sắc mặt đại hỉ thời khắc, Dương Chân bỗng nhiên nói chuyện, vãi cả đào, đoàn tứ hải lão già kia cùng Pikachu đánh nhau thời điểm, nói có đúng không là, cổ sinh tông, đoàn tứ hải, câu nói này, nghe được cái này không giải thích được, ngoại tu môn tu sĩ sắc mặt ngẩn ngơ. Hắn nào biết được có phải hay không câu nói này. Ngay sau đó, ngoại tu môn tu sĩ sắc mặt đại biến, vội vàng muốn lui lại. Dương Chân thân ảnh bỗng dưng từ phía sau lưng chợt lóe lên, một cước đá vào ngoại tu môn trên mặt, trực tiếp đem ngoại tu môn tu sĩ đạp bay ra ngoài. Phân thân thuật, ngoại tu môn tu sĩ sắc mặt hoàn toàn thay đổi, người ở giữa không trung cuồng thổ máu tươi. Rơi trên mặt đất thời điểm, cả người đâm vào một khối to lớn vô cùng, mấu chốt là bị nham tương đốt đỏ rực trên tảng đá. Lập tức kêu rên một tiếng, vèo bắn lên, biến mất không thấy. Dương Chân nghe một luồng mùi khét truyền đến, lập tức run một cái, gia hỏa này kết quả giống như rất thảm a. Thô bạo về thô bạo, cùng ngoại tu môn này gia hỏa chiến đấu, chỗ nào có thể không lưu cái tâm nhãn. Lại nói Dương Chân hiện tại mục đích chủ yếu là cứu tiểu hồ ly, mà không phải cùng hắn chiến đấu. Đương nhiên là tốc chiến tốc thắng. Giờ khắc này phát sinh ở trong chớp mắt, Dương Chân từ cuồng sông mà ra đến, lợi dụng ảnh phân thân đem ngoại tu môn tu sĩ lừa gạt đến, lại đến một cước đá văng ngoại tu môn tu sĩ. Chẳng qua là trong nháy mắt thời gian, trong nháy mắt, Dương Chân đã có thể làm rất nhiều chuyện, thậm chí dành thời gian còn nghĩ tới một kiện cổ quái sự tình. Đoàn Tứ Hải rõ ràng là Thiên Tuyền Thánh Địa hóa thần kỳ cường giả, cùng cường giả yêu tộc thời điểm chiến đấu, báo lại là cổ sinh tông danh hào. Cái này lão âm bích, thật sự là không biết xấu hổ a. Tiện mèo đồng dạng một mặt mộng bức mở to hai mắt nhìn. Móa nó, ngươi kiểu nói này, bản tôn thật đúng là nghĩ tới, trách không được lúc ấy luôn cảm thấy không đúng chỗ nào. Đoàn Tứ Hải cái này mày rậm mắt to ra hỏa, vậy mà cũng như thế không biết xấu hổ. Dương Chân một tay lấy tiểu hồ ly bắt lấy, nhún người nhảy lên, hướng về bên cạnh rơi đi, cùng tiện mèo mắt lớn trừng mắt nhỏ, chăm miệng một lời nói. Cái này lão âm bích, rất hiển nhiên, nếu như lần này cổ sinh tông không có tới người, quả thực để đoàn Tứ Hải cho hố một thanh a. đã nói xong ai làm nấy chịu đâu. Liền liền Đoàn Tứ Hải loại này hóa thần kỳ cường giả đều như vậy không biết xấu hổ, có thể nghĩ những người khác lại là cỡ nào không từ thủ đoạn. Dương Chân đột nhiên cảm giác được có chút hủy khuất. Ngựa kéo con chim, dựa vào cái gì đều nói bản tao thánh tiện, người khác tiện cũng không phải là tiện rồi. Vừa làm người tốt chuyện tốt Dương Chân quyết định, vì xứng đáng hắn danh tiếng của Dương Tiện Nhân, về sau còn phải càng tiện một điểm mới được. Không phải vậy luôn cảm thấy có chút hủy khuất. Tiểu hồ ly tại Dương Chân trong tay không ngừng giãy giụa, thậm chí quay đầu đầy miệng cắn lấy Dương Chân trên cánh tay. Dương Chân mặc cho tiểu hồ ly liều mạng cắn xé, dù sao cũng cắn không ra Dương Chân cánh tay. Hỏi, tiểu gia hỏa, ngươi có thể hay không nói tiếng người? Tiện mèo nghe vậy nhướng mắt, nói ra, không phải tất cả yêu tộc đều ưa thích học tập ngôn ngữ của nhân loại, mà lại trên thực tế nguyện ý nắm giữ ngôn ngữ nhân loại. Chỉ là một số nhỏ yêu tộc, nói, tiện mèo đối với tiểu hồ ly nói nhỏ nói rồi thứ gì? Tiểu hồ ly sững sờ, một mặt lo lắng đối tiện mèo nói rồi chút lời nói. Nhìn thấy tiện mèo trên mặt càng ngày càng cổ quái, Dương Chân hỏi, chuyện gì xảy ra? Tiểu hồ ly này tại sao muốn tìm chết? Không muốn sống nữa? Tiện mèo sắc mặt cổ quái nhìn xem Dương Chân, nói ra, tiểu tử, chúng ta gặp gỡ phiền toái. Phiền toái gì? Dương Chân ngược lại là không sợ phiền toái gì. Trên thực tế hắn gặp phải phiền phức cho tới bây giờ đều không ít. Tiện mèo một mặt ngưng trọng nói ra, nơi này là Bắc Kỳ yêu tộc tế tự chi địa, trong đó dựng trở ngàn vạn vong hồn. Lần này Bắc Kỳ yêu tộc xuất thế, liền bị nhân loại trong thiên hạ tu sĩ nhằm vào. Bọn hắn quyết định dẫn bạo vong linh tế tự chi địa, cho Bắc tự tạo một trận tai nạn. Dương Chân nghe trợn mắt hốc mồm, một mặt mộng bức nhìn thoáng qua tiểu hồ ly, nói ra, ác như vậy, tiểu hồ ly muốn làm gì? Chẳng lẽ là muốn ngăn cản chàng tai nạn này hay sao? Nghĩ đến những cái kia tu luyện vạn năm vong hồn, một khi được thả ra, khẳng định là một trận kinh khủng tai nạn. Không biết bao nhiêu người sẽ chết tại những này vong hồn trong tay. Mà lại bọn gia hỏa này phần lớn đều là mông hóa không chịu nổi người. Căn bản cũng không có cái gì hoàn chỉnh thần trí. Hành vi nhất không bị khống chế. Đừng nói là Bắc tự, nếu để cho đám người kia bạo phát, toàn bộ tu chân thế giới chỉ sợ đều sẽ gặp nạn. Xem ra yêu tộc đám người kia cũng không phải hạng người thiện lương a. Bất quá nói đi thì nói lại, nhân loại cũng tốt, yêu tộc cũng được, đều là nhược nhục cường thực tu chân sinh linh, cái nào cũng không phải đèn đã cạn dầu. Nghe được Dương Chân mà nói, tiện mèo một mặt ngưng trọng nói ra, muốn đem những này vong hồn đều phóng xuất, nhất định phải có một người tế tự mới được. Người này chính là tiểu hồ ly tỷ tỷ, nàng bị yêu tộc đại năng chọn chúng, khống chế tâm thần, ném vào tế tự chi địa, lại không cứu lời nói, sẽ chế, thảo. Dương Chân sững sờ, chửi lên, người sống tế tự, cái này mẹ nó tính là gì? Được rồi, tiện mèo ngươi nói cho bản tao thánh, làm sao cứu người, còn có làm sao hủy cái địa phương quỷ quái này. Tiện mèo sững sờ, tiểu tử, ngươi thật phải làm như vậy? Nói nhảm, ta không làm ai tới làm. Dương Chân vừa trừng mắt, đừng tưởng rằng bản tao thánh chưa nghe nói qua, những cái kia vong hồn phần lớn tà ác vô cùng. Căn bản cũng không có bất luận cái gì đạo đức ranh giới cuối cùng. Một khi để bọn này đồ vật đi ra, sinh linh đồ thán căn bản liền sẽ không là tu sĩ, mà là thiên hạ muôn dân. Tiện mèo nghe trợn mắt hốc mồm, trấn an một cái tiểu hồ ly, mới một mặt ngưng trọng nói ra, tiểu tử, đã ngươi quyết định muốn làm, vậy thì nhất định phải làm tốt thần hồn nhận trùng kích chuẩn bị. Sơ ý một chút, ngươi liền có khả năng mê thất tâm trí, trở thành cùng vong hồn bình thường tồn tại. Không, ngươi cùng bọn hắn bất đồng. Dù sao ngươi còn có nhục thân. Đừng nói nhảm. Dương Trần trợn nhìn tiện mèo một chút. Tế tự chi địa chỉ là tam âm vị trí. Ngươi chỉ cần đem dương thần chia ra làm ba, liền có thể tùy ý ra vào. Nhớ kỹ ngươi chỉ có một khắc đồng hồ thời gian. Nhiều nhất thời, ngươi cũng liền cũng không đi ra được nữa. Dương Trần nhẹ gật đầu. Hỏi, cái kia thiên địa chi tâm, ở nơi nào? Ngoặc kép, ở phía dưới. Tiện mèo ngơ ngác trả lời. Dương Trần cười ha ha, thả người nhảy lên, hướng về nham tương tầng rơi xuống mà đi. Thanh âm truyền đến, cái này chẳng phải thỏa. Phá cấm cứu người đoạt thiên địa chi tâm. Nhất cử hai, vãi cả đào. Phù phù một tiếng, Dương Trần không còn hình bóng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.